Cực phẩm thần y, chương 1573. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1573. Đường Thiên lập tức có ấn tượng tốt với nhân viên này. Đeo sợi dây chuyền đứng trước gương soi. Sợi dây trên cổ cô thật sự đã làm cho khí chất cao quý của cô tăng làm vào phần. Dường như cả cửa hàng trang sức cũng như sáng lên. Thưa cô, thật sự rất đẹp đó ạ, sợi dây rất xứng với phong thái cao quý của cô. Nhân viên bán hàng khen cô không ngớt. Đương nhiên, cô ta cũng không nói dối. Bởi vì Đường Thiên đeo lên sợi dây chuyền này thật sự rất đẹp. Trong khoảnh khắc đó, trong đầu Đường Thiên chỉ còn một ý niệm phải mua chiếc dây chuyền này liền hỏi. Sợi dây này bao nhiêu tiền? 150 triệu. Giá không đắt chút nào. Cô cũng biết đấy. Ngọc xanh hoàng đế tạo hình mặt trăng thật sự rất quý giá. Hơn nữa đây là ngọc xanh hoàng đế thật. Vậy nên càng đắt giá hơn nữa. Bên cạnh cô nhân viên bán hàng không ngừng thuyết phục cô mua hàng. Nội tâm Đường Thiên cực kỳ mâu thuẫn. 150 triệu nếu là bình thường cô sẽ lập tức quẹt thẻ. Không cần suy nghĩ gì nhiều. Nhưng hiện tại cô đang trong lúc cần tiết kiệm tiền. Tiêu 150 triệu cho một chiếc dây chuyền thì lại quá là lãng phí rồi. Nhưng mà, cô thật sự rất thích chiếc dây chuyền này. Nếu như mình mua sợi dây chuyền này thì có thể trong buổi dạ tiệc ngày mai chắc chắn sẽ thu hút được nhiều hơn ánh mắt của mọi người. Vậy người đàn ông gọi là anh Trần kia cũng sẽ chú ý đến cô hơn. Như vậy cũng được coi là lời. Đường Thiên không ngừng đưa ra những lý do để thuyết phục bản thân mình. Cuối cùng cô cũng thành công. Tôi mua chiếc dây chuyền này. Cô gói hàng cho tôi đi. Vâng ạ, tôi sẽ gói lại giúp cô. Nhân viên bán hàng vui mừng khôn xiết. Mời cô quẹt thẻ vào đây. Đường Thiên gật đầu. Miệng lộ ra một nụ cười. Đang chuẩn bị lấy ra thẻ ngân hàng. Đột nhiên, bên cạnh cô truyền tới một âm thanh. Sợi dây chuyền ngọc kia đẹp thật đó. Trong giây phút ấy, một người phụ nữ trẻ tuổi bước đến. Giơ tay cướp lấy sợi dây chuyền trên tay nhân viên bán hàng. Ướm thử lên cổ, nũng nịu đòi hỏi. Chồng ơi, em thích cái này, anh mua cho em được không? Đường Thiên nhíu mày khó chịu. Một người đàn ông trung niên bụng bự, đầu hói tiến lại. Cổ ông ta đeo một dây chuyền vàng lớn như thể sợ không ai biết ông ta giàu có. Ông ta nhìn sợi dây chuyền, tự tin nói lớn. Nếu em thích thì mua thôi. Cảm ơn chồng, yêu anh, người phụ nữ trẻ vui mừng vô cùng. Đứng trước mặt bao nhiêu người hôn lên mặt người đàn ông kia. Cảnh tượng như trong phim Người đẹp và quái thú. Sau đó quay người hỏi nhân viên bán hàng. Sợi dây này bao nhiêu tiền? Nhân viên bán hàng ngại ngùng đáp. Dạ 150 triệu. Nhưng thật ngại quá, sợi dây chuyền này đã được cô đây mua rồi ạ. Tiệm chúng tôi còn rất nhiều loại dây chuyền mẫu mã khác nữa. Hay là, bà chọn một cái khác được không ạ, bị mua rồi. Người đàn ông trung niên và cô vợ trẻ nhìn về phía Đường Thiên. Lúc đó, ánh mắt người đàn ông kia như phát ra tia sáng. Cô gái kia thật sự rất xinh đẹp. Ông ta tên Quách Thành Công, là một tên nhà giàu cũng tương đối ở thành phố Vĩnh Kỳ này. Bình thường ông ta dùng tiền để mua phụ nữ, đã tổng kết được không ít kinh nghiệm chọn ra người đẹp. Trình độ đã đạt đến cảnh giới liếc mắt đã thấy được gái xinh rồi. Mặc dù Đường Thiên đang đeo kính râm, không thể nhìn thấy rõ toàn bộ khuôn mặt, nhưng nhìn thân thể của cô hoàn hảo, có lồi có lõm, nước da trắng như tuyết, chiếc mũi cao tinh tế và đôi môi anh đào phía dưới chiếc kính đen là có thể biết được Đường Thiên thật sự là một mỹ nhân tuyệt sắc. Cách chương